Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 Khế ước đàn u cô lè lè tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Diễn đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn. Dạo này sức khỏe của Bảo Anh kém quá nên lại tiếp tục bị cảm cúm. Giọng nói có thể là khó nghe, vì vậy mong các bạn sẽ thông cảm cho Bảo Anh. Tiếp tục ủng hộ Bảo Anh cũng như ủng hộ kênh nhé. Tập 69, chương 16 phần 1, thời buổi rối ren. Thu này thời buổi rối ren, dòng mỹ phẩm trang điểm của Cảo Thịnh bước vào giai đoạn đầu tiên ra mắt, hiệu quả không tệ. Vì cam kết hoạt động lần này tiến hành thuận lợi, chàng lãn thần có thể nói là dốc hết toàn lực. Mỗi một khâu đều đích thần giám sát, người của Uga đang cố gắng khôi phục những hình ảnh từ lần trước, khủng hoảng quan hệ xã hội lần trước mang đến. Còn Đức Mã lại có sự điều chỉnh nhân sự của bộ phận PR. Thời điểm này, Vạn Tuyền lại tung ra hoạt động tuyến trên và tuyến dưới của mỹ phẩm trang điểm. Ngược lại, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất thời sự chú ý của truyền thông đổ dồn hết qua bên này. Sau khi hoạt động đầu tiên qua đi, Trang Lãn Thuần cũng vì Cảo Thịnh mà viết ra một bản kế hoạch truyền bá tường tận, đẩy mạnh hơn quảng cáo tuyên truyền. Thương hiệu thuộc Cảo Thịnh lần này làm đến hừng hực khí thế, khi đến giai đoạn mấu chốt thì Phi Tử Mạch do Cao Quý phụ trách lại xảy ra vấn đề. Một lần nữa lấy mẫu sữa đi kiểm nghiệm, có một vài số liệu không đạt chuẩn, còn bị truyền thông bốn phía thổi phồng lên, nhất thời tin tức tiêu cực bay đầy trời. Khi đang tiến hành bảo vệ thương hiệu thì việc xuất hiện nguy cơ quan hệ xã hội là không thể tránh khỏi. Loại chuyện này với Trang Lãn Thần mà nói, tuy rằng rất không muốn nghĩ đến, nhưng rõ ràng tránh cũng khó tránh, nhưng Cao Quý thì khác, dù sao anh ta cũng chưa từng tiếp xúc với loại chuyện thế này. Không có kinh nghiệm giải quyết nó, nhất thời luống cuống, thời điểm vừa mới nắm được số liệu trong tay đã vội vàng đích thân đến Vạn Tuyền tìm Trang Lãn Thần. Phi Tử Mạch bất luận thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của Vạn Tuyền và Trang Lãn Thuần, cho nên đối với sự kiện lần này, cô cũng đặc biệt chú ý. Ngay cả khi Cảo Quý đến tìm Vạn Tuyền thì cô cũng đã gọi điện thoại đến tổng bộ, yêu cầu tổng bộ cung cấp đầy đủ tài liệu tiêu chuẩn và mọi số liệu về nguyên liệu đầu vào để chế sữa. Đồng thời, sai người tự mình đến xem xét thổ nhưỡng, nguồn nước của nơi cung cấp nguyên liệu. Tiến hành kiểm nghiệm đầy đủ giả báo cáo, cuối cùng cô lại cùng Cảo Quý đến gặp đội điều tra. Tiến thêm một bước hiểu ra nguyên nhân số liệu không phù hợp, cuối cùng mới phát hiện số liệu này là hơi vượt chuẩn so với các sản phẩm sữa tươi bình thường khác. Hiệu suất làm việc của nhân viên điều tra ngoài của tổng bộ và Vạn Tuyền rất cao, nhanh chóng gửi báo cáo về. Bao gồm báo cáo kiểm tra đo lường thổ nhưỡng và nguồn nước, Trang Lãn Thuần cùng Cảo Quý lại lần nữa đến bàn điều tra tiến hành thêm một bước chứng minh. Nguồn nguyên liệu của Phi Tử Mạch là sữa bò, trong thành phần dinh dưỡng vốn cao hơn sữa tươi, cho nên đội điều tra không thể dùng tiêu chuẩn của sữa tươi để đánh giá Phi Tử Mạch. Mặt khác, nguyên liệu đầu vào làm sữa của Phi Tử Mạch đều là ở ngoài thiên nhiên, trang trại chủ yếu là chăn thả, môi trường chất lượng tốt, nguồn nước và bãi cỏ không hề bị ô nhiễm. Nên nguồn sữa xuất xứ tự nhiên đương nhiên sẽ có màu sữa cùng với hương vị đậm đà hơn sữa tươi thông thường. Hiểu lầm đã được gỡ bỏ, lần này Trang Lãn Thuần khi đối mặt với nguy cơ quan hệ xã hội đã chọn dùng thái độ làm sáng tỏ trước, tránh cho sản phẩm Phi Tử Mạch bị tổn thất trong mắt người tiêu dùng. Nhưng có vài tờ báo mạng vẫn nắm chặt không buông, thậm chí bắt đầu tiến hành chuyên đề điều tra có liên quan đến sữa bò. Lần này Cảo Quý hoàn toàn nổi giận. Trang Lãn Thuần đang khó hiểu về sự việc trên, sau khi gặp Cảo Quý, câu đầu tiên cô hỏi chính là: ước tính hợp đồng đăng quảng cáo tên tờ báo mạng này là bao nhiêu tiền? Cao Quý không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy, ngẩn người nói: tờ báo này dám công khai đối đầu với Phi Tử Mạch, dựa vào cái gì mà tôi còn phải đăng quảng cáo lên trang của họ? Đối với tính tình trẻ con của anh, Trang Lãn Thuần đã quá quen thuộc rồi, thở dài. Cao Quý, anh phải hiểu, đây là Bắc Kinh, không phải tỉnh lẻ. Ở một thành phố tiên tiến thế này, tiến hành mở rộng thương hiệu và quan hệ tốt với giới truyền thông là điểm mấu chốt. Bỏ ra chút tiền cho họ là có thể tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết, cơ sao lại không làm. Nhưng tôi rất giận. Cao Quý vẫn rất trẻ trâu. Anh cũng không thể bởi vì giận mà phá hỏng Phi Tử Mạch đúng không? Hiện giờ không còn ở cái thời mà hàng tốt thì không cần quảng cáo. Quảng cáo đầy giấy điên cuồng oanh tác truyền thông, hàng kém thì cũng có thể thổi phồng lên là thứ chỉ có trên trời không có dưới đất. phi tự mạch là sản phẩm tốt, chúng ta chỉ tiến hành dệt hòa trên gấm thì có gì sai. Chàng Loan Thần tận tình khuyên giải. Nhà truyền thông nói trắng ra chính là muốn tiền quảng cáo của anh. Anh là kinh tế địa phương xâm nhập thẳng vào thành phố, có vài tình huống không thể không cúi đầu mới có thể đứng vững. Cao Quý ngồi trên sofa, chớp mắt mấy cái nhìn Chàng Loan Thần than thở. Tôi thật muốn đem mấy ngòi nổ ảnh tạc giới truyền thông Bắc Kinh. Anh cũng đừng nói vậy, đa số nhà truyền thông vẫn rất khách quan, chỉ có một nhà vài nhà lợi dụng người ta gặp khó khăn thì cũng bình thường thôi. Chàng Loan Thần bị ảnh chọc đến bật cười nhưng vẫn biết anh đã thỏa hiệp. Cuộc đời chính là như vậy, quan hệ nhân tế càng như một cuộc chiến ngầm đầy giấy âm mưu dính dáng lẫn nhau. Nguy cơ của phi tử mạch rốt cuộc cũng dẹp yên. Lúc Chàng Loan Thần đang sắp nhẹ nhõm, ngày điểm lại mang đến một tin xấu. Lần này không phải công việc mà là mẹ của Cố Mặc qua đời. Chàng Loan Thần nghe xong tin này, thật lâu sau vẫn còn bàng hoàng, như là bị một sức mạnh cực lớn giấu xé, đau đớn đột nhiên sản sinh. Tỷ cô và Cố Mặc không thể làm tình nhân, nhưng đối với Cố Mặc, cô vẫn luôn quan tâm. Nghe ngài niệm nói, cuối đời bà vẫn rất yếu, lúc ra đi rất nhẹ nhàng, không chịu quá nhiều khổ sở. Hứa Mộ Dài vẫn cùng Cố Mặc đến bệnh viện, mẹ Cố Mặc vẫn chưa biết tin hai người sắp ly hôn. Trước khi qua đời, vẫn nhìn thấy dáng vẻ thân mật ân ái của hai người họ. Chàng Loan Thần xưa này đều thừa nhận Cố Mặc là người còn hiếu thảo, cho nên vẫn luôn cảm thấy phàm là đàn ông hiếu thuận đều không phải là kẻ hư hỏng. Tang lễ, cô và Giàng Mặc Viễn cùng nhau tham dự. Thứ nhất là đi phúng điếu mẹ Cố Mặc, thứ hai là không hy vọng Cố Mặc có hiểu gì lầm. Lúc ngày niệm đến, có tự nhiên đi theo sau, nếu đã đến thì cùng nhau vào bái tế. Hạ Lư cũng đến, mặc một chiếc đầm đen, Mạnh Khiếu cũng mặc một bộ âu phục đen tham dự tang lễ, kể cả cà vạt cũng là màu xám đậm, trông rất trang trọng nghiêm túc. Thời điểm ngày niệm đi theo Hạ Lư tán gẫu, Chàng Loan Thần không đến đó, mà Hạ Lư cũng không có ý định tiến lên. Mạnh Khiếu chỉ cùng cô đến chào hỏi Giảng Mạc Viễn, nhìn ra được thời gian này, anh và Hạ Lư cũng thuận buồm xuôi gió. Cố Mặc trông rất suy sụp tinh thần, Hứa Mộ Dài lên bên cạnh giúp đỡ, đáp lễ với thần bằng quen thuộc, đến viếng. Rất có dáng vẻ của một người vợ chăm lo cho gia đình. Khi nhìn thấy Chàng Loan Thần, sắc mặt thoáng xấu hổ nhưng vẫn lễ phép đáp lễ. Chờ tất cả kết thúc, Chàng Loan Thần đang kéo Giàng Mạc Viễn chuẩn bị rời khỏi tang lễ, thì phía sau lên tiếng lạnh lùng của Cố Mặc vang lên. Giàng Mạc Viễn! Giàng Mạc Viễn dừng bước, Chàng Loan Thần cũng quay đầu nghi ngờ nhìn Cố Mặc. Rất cảm ơn hai người đã đến tham dự tang lễ. Nhưng mà... Giàng Mạc Viễn, anh tuyệt đối đừng để tôi nắm được nhược điểm gì, nếu không tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Lời nói của Cố Mặc rất không khách sáo, người ở đây cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chàng Loan Thần nghe lại thế lạ, vừa định hỏi lại, Giàng Mạc Viễn kéo ôm lấy thắt lưng cô cúi đầu nói. Chúng ta đi. Đối với lời cảnh cáo của Cố Mặc không chút quan tâm, sắc mặt của Hứa Mộ Dài ở bên cạnh rất khó coi. Chàng Loan Thần không hiểu ra sao, trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mặc. Anh đứng tại chỗ, quanh thân đều phát ra sự lạnh lùng chưa từng có. Một luồng khí lạnh lèn lỏi vào lòng, khiến cô bất giác rùng mình. Sau khi lên xe, cô khẽ hỏi. Em chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của Cố Mặc. Giảm Mặc Viễn lại nhếch môi cười thản nhiên, đưa tay thắt dây an toàn cho cô xong nói nhỏ. Hắn luôn không phục chuyện em gả cho anh mà thôi, không cần nghĩ lung tung. Anh khởi động xe rất nhanh, xe chạy càng lúc càng xa. Chàng Loan Thần quay qua nhìn sườn mặt nghiêng của anh, trên mặt luôn tỏ ra hoài nghi. Thực tế thì, giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất chuẩn xác. Chàng Loan Thần làm mơ thấy ác mộng cả đêm, thời điểm thức dậy, bên cạnh đã sớm không có ai, hỏi qua chị Hứa mới biết, Giàng Mạc Viễn ra ngoài từ rất sớm, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Một mình dầu dĩ ăn điểm tâm, trong lòng lại cảm thấy hoang mang. Đi làm, vẫn bận rộn như trước. Chàng Loan Thần lại không có tâm tư, nhìn thấy ngài niệm vẻ mặt vẫn ảm đạm trước sau như một khi nhận được hòa của tự nhiên, liền lém vào thùng rác bên cạnh. Trái tim cô lại bắt đầu đập mạnh, hai mắt di chuyển xuống điện thoại di động. Trong lòng đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Giàng Mạc Viễn hay không. Thời điểm cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi đi, nó đột nhiên reo vang làm cô giật mình. Nhìn thấy số gọi đến cô nhíu chặt lại, điện thoại đổ chuông vài lần, đối phương rất cố chấp, Chàng Loan Thần thở dài rồi bắt máy. Đối phương rất khách sáo, không lỗ mãng như những lần trước đây. Chàng Loạn Thần, tôi biết cô không muốn nghe giọng nói của tôi, nhưng hôm nay tôi không thể không gọi cho cô. Cô và Cố Mặc đã ly hôn rồi, hình như cô cũng không cần vì chuyện của Cố Mặc mà đến tìm tôi. Chàng Loạn Thần đè xuống bực giọng trong lòng, thản nhiên nói. Hôm nay tôi gọi cho cô không phải vì chuyện của Cố Mặc mà là vì chuyện của chồng cô, Giảng Mặc Viễn. Cơ thể chàng Loạn Thần hơi run lên, chần chờ một chút. Giảng Mặc Viễn, anh ấy làm sao? Cụ thể anh ta thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy mấy ngày này Cố Mặc rất lạ. Đợt này tôi vẫn bên anh ấy đưa chửa trọ dọn đi. Sáng nay vô tình mở máy tính trong thư phòng của anh ấy, thế nhưng lại phát hiện cả đêm anh ấy đều xem tin tức có liên quan đến Giảng Mặc Viễn và Tiêu Dụy Quốc tế. Còn có bản ghi âm cuộc gọi của một người là ủy viên của Ủy ban Chứng khoán. Còn nhớ lời anh ấy nói với Giảng Mặc Viễn hôm tang lễ không? Tôi vẫn luôn cảm thấy câu nói đó của anh ấy không phải là vô duyên vô cớ mà nói. Không chừng quả thực anh ấy đã điều tra Giảng Mặc Viễn. Ủy ban Chứng khoán. Giảng Mặc Viễn là bàn tay vàng mà, nếu anh ấy xảy ra chuyện 8 phần có liên quan đến đầu tư và giao dịch. Tôi thấy cả đêm Cố Mặc đều trà đang trà những thứ này. Cô chắc hẳn rất hận tôi, tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Cô khó hiểu hỏi. Đối phương thở dài. Cố Mặc đã không còn là Cố Mặc lúc trước nữa, địa vị hiện giờ quyết định anh ấy có quyền phát ngôn và quyền ngôn luận quan trọng. Nếu anh ấy muốn điều tra chuyện gì thì nhất định sẽ trà giả manh mối. Chàng Loạn Thần, quả thực cũng không sợ nói thật với cô, anh ấy vẫn nhớ cô mãi không quên, còn tôi lại không cam lòng ly hôn với anh ấy. Chỉ cần cô không ly hôn, anh ấy sẽ không cách nào, cho nên giúp cô cũng là vì giúp tôi. Đầu chàng Loạn Thần ong ong, sau khi Hứa Mộ Giải cúp máy, cô lập tức khẩn trương gọi cho Giảng Mặc Viễn. Ai ngờ điện thoại lại tắt máy. Chương 16 phần 2. Thời buổi rối ren phần 2. Có một số việc không thể thuyết phục bản thân tỉnh táo lại, chính như chàng Loạn Thần đang nghe đến Giảng Mặc Viễn tắt điện thoại thì không tài nào bình tĩnh được. Quen biết Giảng Mặc Viễn lâu như vậy, cô biết trước giờ điện thoại của anh đều không khi nào tắt máy. Sau khi sắp xếp lại hết công việc, cô liền lái xe đến Tiêu Dụy Quốc tế. Tiêu Dụy vẫn bận rộn như trước, cho đến khi đến tầng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, thư ký thấy cô đến trái lại có hơi kinh ngạc. Sau khi hỏi qua, chàng Loạn Thần mới biết Giảng Mặc Viễn không ở công ty. Biết anh ấy đi đâu không? Anh ấy tắt máy rồi. Thư ký vẻ mặt bối rối, ấp úng không chịu nói tình hình thực tế. Chàng Loạn Thần có chút nóng nảy, giữ chặt cô. Rốt cùng anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Cô hãy mau nọ chóng nói cho tôi biết. Còn nữa, cho nên tại sao cũng không có ở đây? Hai người họ sáng sớm đã ra ngoài rồi. Thư ký thấy thái độ của chàng Loạn Thần gay gắt, đành ấp úng nói. Giảng Tổng trước khi đi còn cố tình dặn dò không được để lộ tin tức ra ngoài, nhưng chị là vợ anh ấy nên nói với chị cũng không sao. Sáng nay có hai người của Ủy ban Chứng khoán đến, nói sẽ tiến hành điều tra toàn diện với Giảng Tổng. Điện thoại Giảng Tổng đến giờ vẫn tắt máy, có thể còn đang tiếp nhận điều tra, Châu Niên cũng đi theo. Tại sao Ủy ban Chứng khoán lại tiến hành điều tra Giảng Mặc Viễn? Anh ấy đã làm gì? Chàng Loạn Thần vừa nghe liền choáng váng, tay chống vào tường mới có thể đứng vững. Thư ký nọ lắc đầu. Tôi chỉ phụ trách sắp xếp lịch trình hàng ngày của Giảng Tổng, việc có liên quan đến nghiệp vụ thì do Châu Niên nắm. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy người của Ủy ban Chứng khoán nói Giảng Tổng luôn lợi dụng việc sáp nhập và mua lại công ty niêm yết tiến hành giao dịch thông tin gì đó, chắc là thao túng thị trường cổ phiếu phi pháp, cho nên... Tài chàng Loạn Thần ù, làm thế nào đi ra khỏi công ty cũng không biết. Dĩ nhiên không có lòng dạ làm việc, vô tri vô giác về nhà, điện thoại của Giảng Mặc Viễn vẫn tắt máy, gọi cho Châu Niên cũng như vậy, hết cách đành phải gọi cho Mạnh Khiếu, là trợ lý nhận máy, nói Mạnh Khiếu đang có ca mổ. Lại đợi thêm nhiều giờ trôi qua, Mạnh Khiếu trở lại gọi điện cho cô, nghe thấy cô hỏi chuyện liên quan đến Giảng Mặc Viễn thì hơi bất ngờ. Hôm nay, Mặc Viễn hôm nay không đi tìm tôi mà, sao vậy? À, không có gì, sáng nay Mặc Viễn để quên điện thoại ở nhà, anh ấy lại không đến công ty, tôi sợ sẽ làm chậm trễ công việc của anh ấy nên hỏi anh có gặp anh ấy không.

vẻ mặt của Mạc trở nên ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Noãn Thần, anh sợ nhất là những lời này của em." Chàng Noãn Thần nhìn anh: "Anh là đến tìm em hay chỉ đi ngang qua?" Giả Mặc Viễn đang đến đây, cảnh tượng này mà bị anh ấy bắt gặp, lỡ như lại hiểu lầm thì phải làm sao? Một tia lo lắng ở đáy mắt cô bị anh nhìn ra, khóe môi đang cười lại nhúm chút buồn bã, nhìn cô một lát rồi nói: "Noãn Thần, anh muốn em quay về bên anh." "Cố Mặc, em đã nói với anh nhiều lần rồi, không thể nào." "Nếu Giả Mặc Viễn mất hết tất cả thì sao?" Anh chợt cắt ngang lời cô, như một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, cô bị nghẹn một chút nhìn anh rồi khẽ đáp: "Em cũng sẽ không xa rời anh ấy." "Em..." Sắc mặt Cố Mặc đột nhiên biến đổi. "Xin lỗi, em và anh thực sự không có khả năng." Cô nói đến đây quả thực trong lòng cũng đau, nhưng loại đau này đã không có giống như lúc bị ép phải rời khỏi anh. Chỉ như một loại đau của tình nhân, tình thân, nó càng khiến cô mệt mỏi. Đáy mắt Cố Mặc đau xót. "Anh không hiểu, Gia Mặc Viễn có thể sẽ trở thành kẻ nghèo nàn, hắn không còn khả năng nuôi nổi em nữa, tại sao em vẫn muốn ở bên hắn?" "Nguyên nhân em đã từng nói rồi mà." "Viện cớ, tất cả đều là viện cớ." Cố Mặc vùng tay lên, giọng nói lại trở nên cần cầu. "Quay về bên anh đi được không? Anh có thể cho em thứ em muốn. Trên đời này không phải chỉ có một mình Giả Mặc Viễn. Thứ hắn cho em, anh cũng có thể cho em." "Anh cảm thấy em lại ở bên anh ấy là vì cái gì?" Chàng Noãn Thần nghe vậy cười bật đắc dĩ. "Nhà cửa cao rộng, xe xịn, giày đẹp hay quần áo hàng hiệu?" "Xin lỗi em, Noãn Thần, là anh nói sai rồi." Cố Mặc lại nhận lỗi. "Anh biết vinh hoa phú quý hoàn toàn không em không để tâm. Cho nên đừng làm nhau khó xử nữa được không? Em hy vọng anh có thể hạnh phúc. Nếu anh thực sự còn chút tình cảm gì với em, nên chúc phúc cho em, không phải sao?" Nỗi đau vô bờ đột nhiên nổ tung trong lòng anh, khóe mắt lại vô thức đảo qua chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường. Bỗng nhiên hóa thành lạnh lẽo, cảnh tượng này giống như đã từng thấy, nhanh chóng che giấu đi nỗi đau trong mắt, lên tiếng lại vô cùng nhỏ nhẹ. "Noãn Thần, anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc." Anh nhìn cô thở dài. "Anh có thể ôm em lần cuối không? Đời này đến cùng thì anh vẫn không có được trái tim anh." Khóe mắt chàng Noãn Thần cay cay mím môi, không gật đầu cũng không từ chối. Cố Mặc bước đến, đưa tay ôm cô vào lòng, từ từ nhắm mắt lại hít sâu mùi hương thơm mát giữa mái tóc cô, cơn đau nơi ngực như vỡ òa. Cô ở trong lòng anh, nhưng thật xót xa nhận ra cô không hề động lòng. Thứ còn lại chỉ còn đau đớn về quá khứ đã qua. Đó là lễ tế cho khoảng thời gian thanh xuân của nhau. Gió thu thổi qua, có chiếc lá rụng xuống mặt đường. Sau lưng liền vang lên tiếng nói không cao không thấp, bình tĩnh vô cùng, ôn tồn mà uy nghiêm. "Anh Cố này, có thể trả lại bà xã cho tôi rồi chứ?" Tiếng nói quen thuộc làm chàng Noãn Thần giật mình, theo phản xạ đẩy Cố Mặc ra, quay đầu như chú chim họa mì bị hoảng sợ nhìn người đàn ông phía sau. Ánh tà dương rơi rụng xuống đầu vai Giả Mặc Viễn, gương mặt anh rơi vào hai mảnh sáng tối, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng. Đường nét gương mặt không giống ngày thường, trầm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Cô chợt thấy bất an, đứng tại chỗ nhất thời không biết phải giải thích nào cho đúng. Cố Mặc thấy cô chủ động đẩy mình ra, đôi mắt xẹt qua tia mất mát, nhưng nhanh chóng biến mất, nhìn thẳng vào mắt người ở cách đó không xa. Không gian như bị ngừng động, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Giả Mặc Viễn thong thả bước lên trước, không để ý đến ánh mắt Cố Mặc nhìn mình, dừng bước lại ở ngay bên cạnh chàng Noãn Thần, khoát vai cô, hơi nhíu mày. "Sao ăn mặc phòng phành như vậy đã xuống lầu rồi?" Nói xong cởi áo khoác trên người xuống rồi nhẹ nhàng choàng cho cô. Sự ấm áp trên vai nhanh chóng len lỏi đến tim, cô dương mắt nhìn anh, đáy mắt trong suốt còn vương chút sợ hãi. Giả Mặc Viễn lại mỉm cười với cô, khi quay lại nhìn Cố Mặc vẫn giữ nụ cười nhẹ như cũ. "Có một nhà hàng không tệ, tôi và Noãn Noãn đang muốn đến đó ăn thử, anh cô có muốn đi cùng không?" Chàng Noãn Thần ngạc nhiên nhìn Giả Mặc Viễn, anh điên rồi ư? Cố Mặc không ngờ anh lại nói như vậy, nhíu mày lạnh lùng đáp. "Không cần." "Được thôi, tạm biệt." Giả Mặc Viễn ôm lấy chàng Noãn Thần, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng. "Chúng ta đi thôi, hôm nay trên đường kẹt xe quá." Cô khẽ gật đầu trong lòng bất an. "Giả Mặc Viễn." Sau lưng Cố Mặc chợt lên tiếng lạnh lùng, anh dừng bước quay đầu nhìn anh ta. "Anh Cố còn có việc à?"

hiện giờ tôi nói đụng đến ảnh cô sao? Thôi chỉ hỏi tại sao cô lại ở đây. Cô quản tôi chắc, có thời gian thì cô đi quảng xài lâm đi, suốt ngày đều bám lấy anh tôi thật chẳng biết xấu hổ. Chẳng lẽ cô ta không có mắt nhìn à? Anh tôi đã kết hôn rồi còn bám giết lấy, có ý tứ gì quá nhỉ? Cô cũng ý tứ quá nhỉ, chẳng phải cô suốt ngày quẩn lấy anh trai tôi à? Anh tôi nhìn thấy cô liền đau đầu, còn cả gan nói với người nhà của họ Nam, cô là cô chủ của họ. Cô có biết xấu hổ hay không vậy? Này! Cát Na nóng nổi nóng, tiến lên đưa tay đẩy Lạm Biểu Tiền một cái. Cô nghe rõ ràng cho tôi, là tài xế của họ Nam các người gọi tôi là cổ chủ trước. Ai biết chú ấy lại căn dặn trên dưới, nhà họ Nam đều gọi tôi như vậy. Đâu liên quan gì đến tôi. Mới nói thì tôi phải nói cô nên quản lý người làm của nhà mình tốt một chút. Tôi với anh cô ở Bắc Kinh đã sống chung, anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi là đương nhiên. Cô... ầm ĩ đủ chưa? Trình Thiếu Tiền lớn giọng quát. Hai người hoàng hồn, lò cãi nhau không thấy ảnh đã về. Lạm Biểu Tiền lập tức ngậm miệng, Cát Na thì hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình rào rạt bổ nhào vào lòng anh. Hai cánh tay quàng qua gái anh, người ngoài nhìn vào rất dịu dàng tình cảm. Thực tế thì, sức lực lớn đến nỗi suýt nữa khiến Trình Thiếu Tiền ngạt thở. Anh yêu đã về rồi, hôm nay người ta rất nhớ ảnh đó. Lạm Biểu Tiền ở bên cạnh nhất thời nổi hết da gà. Trình Thiếu Tiền gỡ cánh tay Cát Na ra, đầu tiên là nhìn Lạm Biểu Tiền. Sao em lại đến đây? Bà bảo em mang thêm vài người làm đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, anh ở lại gặp phải cô ta. Lạm Biểu Tiền lấy dáng vẻ tào nhã sờ này của mình, vẻ mặt lộ rõ chán ghét với Cát Na. Chỗ của anh cũng thu dọn sắp xong rồi, người làm thì em mang về đi, anh không có thói quen bị nhiều người quấy rầy. Trình Thiếu Tiền nhẹ nhàng nói. Vậy còn cô ta? Lạm Biểu Tiền trừng mắt với Cát Na. Cô ta ở đây anh còn có thể yên tĩnh được à? Lạm Biểu Tiền, tôi và Trình Thiếu Tiền không phải ngày đầu sống chung, anh ấy đã sớm quen với sự tồn tại của tôi rồi. Và lại, nếu không phải tôi quét dọn nơi này sạch sẽ như vậy, anh ấy sao có thể thoải mái ở đây? Đợi cô mà người làm đến à? Thức ăn đều đã nguội lạnh cả rồi. Lạm Biểu Tiền tức giận trừng mắt nhìn cô. Ai ra, cô nhìn vậy tôi rất sợ đó. Cát Na đưa tay vỗ ngực giả chiều sợ hãi. Tôi biết tại sao cô lại ghét tôi như vậy rồi. Giận cá chém thớt thôi. Cô nói bậy gì đó? Giận cá chém thớt cái gì? Đừng cho là tôi không biết cô thích anh tôi. Đáng tiếc là trong mắt anh tôi lúc trước chỉ có sai lầm, hiện tại lại có mỗi mình chị dâu tôi là chàng noãn thần. Cô đương nhiên tức giận rồi, yêu không được nên thù hằn chứ gì. Người nào liên quan đến anh tôi, cô cũng xem không vừa mắt. Lạm Biểu Tiền lập tức đỏ mặt, giọng nói trên thành cảm giận. Cô nói bừa cái gì? Đủ rồi, hai cô làm đầu tổ nhức quá. Trình Thiếu Tiền thật sự không nhịn nổi, lên tiếng khuyên bảo. Âu Tiền, em về trước đi. Lạm Biểu Tiền hừ lạnh với Cát Na rồi rời khỏi. Hết chương 18, hết tập 69. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.